có cũng là tấm màn che yểm hộ cho tính cách thực sự của anh. Thật ra anh là con người giàu tình cảm, rất tinh ý, từ đó hai người trở thành bạn hữu. Na Lan nói, chẳng phải tôi phát hoảng vì sự bề thế của hội quán. Mà là, có cảm giác khởi nguồn và diễn biến của bữa ăn này không chân thực. Người trung gian thì úp úp mở mở, sau đó chuyển địa điểm, việc đặt chỗ cũng mù mờ. Tiếp đó là cái hội quán này, hai lầu phụ náo nhiệt, lầu chính thì lạnh lẽo thiếu vắng hẳn không khí mới khai trương. Có gì lạ chứ, cô cũng thừa biết gần đây các hội quán bị trà sát mạnh. Cho nên họ không muốn phô trương ầm ĩ, lúc này là buổi trưa. Phải đến tối thì mới thực sự đông vui. Người trung gian của chúng ta lúc này đạt được chỗ, chứ tối đến thì chắc chắn chỗ này chật ních, đừng hòng chen vào được. Quách Tử Phóng tiếp tục điều chỉnh tư thế ngồi. Na Lan hỏi, anh thử nói đôi nét về người trung gian đó xem nào. Quách Tử Phóng than thở, cô lại bắt bí tôi rồi. Tôi cũng chỉ biết như cô biết mà thôi. Mấy hôm trước, Quách Tử Phóng nhận được mẩu tin nhắn nặc danh trên di động. Nói là có tin nóng sốt mà chắc chắn tin Triều Tân Giang sẽ rất thích. Nhưng muốn nói chuyện trực tiếp với phóng viên Quách Tử Phóng. Đồng thời gọi thêm Na Lan. Chính là cô Na Lan trải qua mấy vụ trọng án mà anh từng phỏng vấn viết bài. Khứu giác nghiệp vụ khiến Quách Tử Phóng lập tức hỏi. Có liên quan tới các vụ trọng án ngày trước không? Thì đối phương nói, chờ khi gặp nhau sẽ biết. Lúc đầu đưa ra địa điểm là phòng ăn xoay tròn trên nóc quảng trường Đằng Long. Sau 3 tiếng đồng hồ, người ấy chuyển địa điểm tới hội quán tiêu thương này. Nếu địa điểm gặp mặt không phải ở chốn công cộng đông người, thì tôi sẽ cho rằng họ đặt bẫy gì đó. Xấu chơi vừa lúc phục vụ bước vào nên Na Lan không nói hết câu. Quách Tử Phóng nói, yên tâm đi, không phải tôi mới 1-2 lần trải qua tình huống na ná thế này. Các tin độc quyền, các tin ngoài lề mà phóng viên có được đều từ hình thức này mà ra. Anh sốt sắng tập ngụm bia đang trào bọt, rồi ợ một cái thật to. Huống chi, hôm nay cô cũng nhìn thấy rồi đấy, có thể đặt chỗ tại lầu chính của hội quán tiêu tương. Thì không phải nhân vật tầm thường đâu trừ phi. Cô tin vào mấy câu lý luận của cô em ngồ ngộ phụ trách đặt chỗ ở dưới tầng trệt ấy. Na Lan nói, kể cũng hơi có lý, nhưng không tầm thường đến mức nào. Vừa nãy nhìn thấy ở tầng 2 cũng có người đang ăn mà. Theo bố cục của lầu 3 khác, thì chính giữa tầng 2 là đại sảnh, nơi chủ nhà chiêu đãi khách quý và người nhà. Ngày xưa, khi tất cả các phòng đều cho thuê, thì đại sảnh là nhà ăn chung và là trung tâm hoạt động vui chơi giải trí. Có lẽ khu vực đó đã được sửa chữa thành 2 gian phòng ăn chính. Trong gian đó hôm nay có 2 cổ đông của hội quán tiêu thương và những người bạn trong thương trường với họ. Ấy là tôi đoán thế Quách Tử Phóng nói. Na Lan chưa hiểu, sao anh biết trong gian đó là những người như thế nào? Quách Tử Phóng cười rất đắc ý. Lúc nãy cậu phục vụ cầm chai rượu mở cửa bước vào. Tôi đã liếc thấy 2 ông chủ của hội quán là Đới Hướng Dương và Lương Tiểu Đồng có mặt bên trong. Na Lan mỉm cười, nhà nghề có khác, mắt anh tinh thật, cô cũng biết cái quy tắc này. Ngồi bàn tròn, thì đa số người ngồi nhìn ra cửa, là chính chủ mở tiệc đãi khách, ngó vào là thấy họ thôi. Cô hỏi, đằng nào chủ chi cũng chưa đến. Anh thử đoán xem tại sao người cung cấp tin cho chúng ta lại chuyển địa điểm đến đây. Quách Tử Phóng gãi đầu gãi tai nghĩ ngợi một lúc, mới nói, điều này khả năng không lớn lắm. Có lẽ ông anh này thích làm bộ làm tịch, thích thách thức bản thân. Cảm thấy nhà ăn quay giữa vũ trụ trên đỉnh quảng trường Đằng Long tuy sang trọng thật nhưng vẫn đại chúng. Quá dễ đặt chỗ, nên mới tìm nơi khác vừa khó đặt chỗ vừa có sức ảnh hưởng. Thì lầu chính tiêu thương vào ngày khai trương là nơi hội đủ điều kiện này. Na Lan nói, nghe hơi khiên cưỡng, ông anh, giả sử là nam giới, ấy, bí hiểm thậm thụt như thế, xem ra không phải là người thích phô trương và tự làm khó bản thân. Cách nói của cô cũng khiên cưỡng, nhiều khi, những thể hiện khiêm tốn lặng lẽ lại là khúc dạo đầu của sự phô trương. Người ta tạm nén nhằm kích thích tò mò. sau đó mới nổ vang trời. Tôi ngày xưa làm phóng viên ngành giải trí cũng từng dùng cái chiêu này. Ngày xưa Quách Tử Phóng là phóng viên lĩnh vực giải trí cho tờ báo Com, báo Lá Cải Thanh Giang buổi chiều. Từng sống rất chật vật, nhưng với bản lĩnh trơ lì và bền bỉ không lùi, anh gần như đã bao sân toàn bộ chương trình giải trí của các báo buổi chiều. Cuối cùng anh được tờ Tin Triều Tân Giang bề thế mua về. Trước hết anh là nòng cốt nghiệp vụ trang giải trí của ông chủ mới. Sau đó trở thành cây bút chủ lực của trang Đời Sống Xã Hội. Cách đây 6 năm, khi vụ án năm xác chết xảy ra, chủ biên trang Pháp Chế không tin cánh phóng viên trẻ tốt nghiệp chính quy có thể gặm nổi mục này. Bèn mời Quách Tử Phóng phụ trách chuyên đề về các vụ án lớn. 3 năm sau, nhờ Na Lan mà vụ án năm xác chết khép lại được. Quách Tử Phóng lại càng trở thành duy nhất, bởi anh là người đầu tiên phỏng vấn Na Lan, rồi trở thành bạn cô. Năm ngoái, Na Lan và vụ án chặt ngón tay gây chấn động bốn phương. Quách Tử Phóng một lần nữa trở thành trụ cột của tờ Tin Triều Tân Giang. Na Lan nói, xem ra, chỉ còn cách chờ nhân vật đình đám này xuất hiện vậy. Chờ, 5 phút đã trôi qua, bia và hồng trà đối ẩm, nhân vật đình đám ấy vẫn chưa đến. Cuối cùng, Quách Tử Phóng mở di động gọi số máy bắt đầu bằng 137. Kết quả, một giọng nói đầm ấm cho biết, xin lỗi, số máy này không có. Na Lan nhận xét, tôi có một cảm giác rất tệ. Quách Tử Phóng bực mình tắt máy. Dạ dày tôi vẫn đang rất háo hức, đằng nào thì cũng gọi món rồi. Chúng ta cứ ăn, tòa soạn sẽ thanh toán. Dù sao cũng là một dịp đến hội quán tư nhân dùng bữa. Coi như cũng được trải mùi đời. Các món ăn chưa thấy đâu thì đã nghe thấy tiếng súng. Cách chương.